Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 A Kiều hôm nay gặp quỷ sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều. Sở Phục ẩn thân ở huyết ngọc trung nhìn chằm chằm Hạng Vân độc. Nếu là hắn dám sấn nương nương say rượu đối nương nương bất kính. Sở Phục đua đi quỷ thân không cần. Cũng muốn cắn xé hắn một ngụm, đem hắn quanh thân kim quang cắn ra một cái lỗ thủng tới. Hạng Vân độc thế A Kiều đắp chăn đàng hoàng, lại cho nàng để lại một chản đêm đèn, xoay người ra cửa phòng. A Kiều tiểu ngủ một lát, cảm giác say hóa thành khí từ quỷ thân trung tiêu tán. Nàng ngáp một cái tỉnh táo lại, ngoài cửa sổ ánh trăng chính viên, ban đêm mới là quỷ tinh thần nhất vượng thời điểm. Nàng bàn khởi chân ngồi ở trên giường phơi ánh trăng, 28 căn quý nhân đuốc, Sở Phục một hơi ăn 8 chi, còn lại A Kiều thu lên, dự bị mỗi ngày cấp Sở Phục điểm một cây. Sở Phục ở U Minh thường xuyên chịu đói hỏa tra tấn. Khó được có ăn đến như vậy no thời điểm, lười biếng nằm ở huyết ngọc, liền thanh âm đều không hề nghẹn ngào, nương nương có thể tưởng tượng đến biện pháp. A Kiều tuy là Liễu Vạn Thanh hộ khách, nhưng nàng ký khế ước thời điểm cũng đã nói rõ. Liễu Vạn Thanh là cung cấp cơ hội, giải mộng một chuyện còn phải là A Kiều chính mình tới. Bằng không Liễu Vạn Thanh đại có thể thi triển pháp thuật. Làm Hạng Vân độc đưa một cái kim ốc cấp A Kiều. Đến là Lưu Triệt chuyển thế cam tâm tình nguyện đưa kim ốc cấp A Kiều. A Kiều thật đúng là suy nghĩ một cái biện pháp. Biện pháp này là từ Hạng Vân độc kia mấy cái đồng đội trên người cân nhắc ra tới. Nàng thấy bọn họ đưa quà sinh nhật cấp Hạng Vân độc. Tuy rằng đều bao ở hộp, nhưng A Kiều có thể thấy, khương mật cái kia hộp trang chính là một khối tròn xoay có hệ mang đồ vật. Từ hộp tới xem, so người khác đưa đều phải quý trọng, thu lễ liền phải đáp lễ. Đây là nghìn năm qua không đổi quy củ. A Kiều chú ý là sấn ngày mai ra cửa. Cũng cấp Hạng Vân độc mua giống nhau sinh nhật lễ, chờ đến nàng sinh nhật thời điểm, Hạng Vân độc nên đáp lễ, đến lúc đó nàng liền ám chỉ chính mình muốn kim ốc. A Kiều cảm thấy chính mình cái này chủ ý thập phần thông minh. Nàng nghĩ ra biện pháp, lại cảm thấy đương người tư vị thực không tồi, lại đầu thai cũng không biết là đầu thành cái gì, hơn nữa một đầu thai liền phải cùng Sở Phục chia lìa. Không bằng nắm chặt này một năm cơ hội, hảo hảo hưởng thụ đương người tư vị, trừ bỏ bản thân, cũng không quên Sở Phục. Ta viên kim ốc là có thể đầu thai, ngươi lại bất đồng, không bằng sấn này cơ hội đương cái quỷ tu. Chờ ta đầu thai, ngươi cũng hảo tới tìm ta không phải, cũng xác thật nên thế Sở Phục tưởng một cái đường ra. Bằng không nàng đầu thai đi, Sở Phục không có tin tức, hai người làm bạn nhiều năm như vậy. A Kiều không đành lòng xem nàng vĩnh sinh vĩnh thế đều ngốc tại U Minh Trung đương một cái hoán quỷ. Sở Phục tự nhiên chịu, nhưng như thế nào đương cái quỷ tu, hai người cũng không biết. A Kiều nhất thời cũng không chú ý, lan nhà mấy cái tuy là mạnh bà thị nữ, cũng đều là quỷ tu. Đã dạy A Kiều một ít pháp thuật, nhưng nàng như thế nào luyện đều luyện không thành. Khác quỷ phàm là cường chút, đều sẽ hóa hình sẽ ảo thuật. Chỉ có A Kiều bất luận nhiều ít nhật từ, đều là cái giàn hoa, chút nào không thấy tiến bộ, cũng may các nàng có rất nhiều thời gian có thể nghĩ biện pháp. A Kiều vỗ vỗ ngọc ve, chờ ngày mai ta hỏi một chút Liễu Vạn Thanh, tu hành bất quá chính là tích đức làm việc thiện sao trước tích công đức sau tu đạo. Phúc trạch một hậu luôn có chỗ tốt, bất luận là người, là quỷ vẫn là cỏ cây yêu tinh. Nghĩ đến nói đều đến trước trải qua này một quan. Sáng sớm hôm sau, Khương Thần liền tới tiếp A Kiều. Hắn còn cấp hai người mang theo cơm sáng tới. A Kiều cho hắn khai môn. Nàng ngửi được mùi hương. Lao xuống lâu đi, hưng phấn nghênh đón Khương Thần. Khương Thần dẫn theo hai cái túi. Còn có chút buồn ngủ đâu. Vừa muốn ngáp, bỗng nhiên thấy A Kiều xảo tiếu xinh đẹp. Ngạnh xinh xinh đem ngáp nuốt trở về. Lỗ tai căn tử đều đỏ, lắp bắp, ta mua điểm nhi sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao nhỏ gì đó. Cũng không biết người ái không yêu ăn, tiểu lung mua năm lung. một lung 6 chỉ, tổng cộng 30 cái. Hạng Vân đọc một người liền đủ có thể ăn. Ngày hôm qua Khương Thần còn kiến thức quá A Kiều lượng cơm ăn. Khương Thần đem ăn bãi ở trên bàn. Hạng Vân đọc từ trên lầu xuống dưới. Khương Thần hỏi, Hạng ca, ta chiều nay còn muốn đem Hắc Tử đưa đến Tiểu Chu ra đi. Không thể vẫn luôn đặt ở trên xe cùng chúng ta chạy một ngày. Bằng không ở ngươi nơi này trước tiên ở phóng một phóng. Hắc Tử là Hàn Cương nhặt về tới miêu. Hảo cá hảo thịt dưỡng 2 năm. Không biết chụp nhiều ít ảnh chụp. Mỗi ngày phát bằng hữu vòng. Hạng Vân độc nghe xong sửng sốt. Là lão Hàn gia kia chỉ. Khương Thần gật gật đầu. Là, này không phải. Chúng ta mọi người thay phiên dưỡng, kỳ thật tất cả mọi người đều biết. Này đều hơn nửa năm, lão Hàn giữ nhiều lành ít, nhưng ai đều không đề cập tới thế miêu tìm nhận nuôi người nói. Này liền sao chủ nhân chuyển xong chuyển tây ra, bọn họ công tác thời gian không ổn định, lại cũng chưa thành ra, chiếu cố không được nhiều thời gian dài. Lão Hàn là cái tinh tế người, dưỡng miêu cũng cùng tiểu hài nhi dường như tinh tế. Này miêu cũng sẽ không nói tiếng người, chỗ nào bệnh chỗ nào đau chỉ biết miêu. Tháng trước mới sinh một hồi bệnh, tiểu béo trực ban lăng không phát hiện, còn hảo đưa y kịp thời. Hạng Vân độc tưởng cũng biết này mấy cái tiểu tể tử là như thế nào nuôi sống miêu. Hắn hỏi, như thế nào không tiễn ta nơi này tới? Khương Thần sửng sốt, bọn họ ai cũng không nghĩ tới muốn bắt miêu chuyện này phiền toái Hạng Vân độc. Kia đoạn thời gian hắn cảm xúc không đúng, ai cũng không dám nói với hắn chuyện này. Hàn Cương là hạng đội lão đồng đội bạn nối khố, xem như Hạng Vân độc sư phó. Hai người tình cảm thâm hậu, xảy ra chuyện nhi Hạng Vân độc mấy ngày cũng chưa chợp mắt. Tới tới lui lui chạy lão Hàn đi con đường kia, hận không thể đem mà phiên một lần, vẫn là cái gì manh mối cũng không có. Bọn họ thu thập lão Hàn đồ vật. Cũng không dám cho hắn biết, lão Hàn liền yên đều không chừa, ngày thường căn bản là không có ham mê, lão bà đã sớm cùng hắn ly hôn, nữ nhi cũng không ở bên người, chỉ có này chỉ tiểu miêu. Hạng Vân độc vừa muốn điểm yên, lại đem yên khác, đem miêu đưa lên tới, về sau ta tới dưỡng, A Kiều toát sữa đậu nành nghe bọn hắn nói chuyện. Khương Thần cộp cộp cộp chạy xuống lâu. Trước đem miêu bao sách đi lên, lại đem chậu cắt mèo miêu hoa từng cái hướng lên trên dọn. Hạng Vân độc vừa thấy thiếu chút nữa không nhận ra tới. Này miêu ở lão Hàn chỗ đó dưỡng đến bụ bẫm, da lông du quang thủy hoạt, lúc này gầy đến độ cởi tướng. Xúc ở miêu trong bao không ra, Khương Thần gãi gãi đầu, Hắc Tử trong khoảng thời gian này không thế nào chịu ăn miêu lương. Nó nguyên lai cũng không như vậy nhát gan, khả năng bởi vì luôn đổi hoàn cảnh không thích ứng mới như vậy, Khương Thần sợ Hạng Vân độc cho. Rằng bọn họ không hảo hảo chiếu cố lão Hàn miêu, chạy nhanh nói, phía trước đều là tỷ của ta dưỡng, nó ăn vẫn là chịu ăn, chỉ là vừa đến buổi tối đều cáo môn muốn đi ra ngoài. Tỷ của ta trụ ký túc xá, bị người khiếu nại chỉ có thể đưa ra tới. Khương Thần duỗi tay tưởng đem miêu bế lên tới. Hắc Tử cả người mau đều tạc lên. Miêu, một tiếng, cào ở hắn mờ u bàn tay thượng, lưu lại 2 điều vết máu. Há to miệng đối Khương Thần hà hơi. Hạng Vân độc cũng tưởng duỗi tay, bị A Kiều ngăn cản. Nàng 2 ngón tay đáp ở Hạng Vân độc trên cổ tay. Đầu ngón tay một mảnh thấm lạnh. Ngươi đừng nhúc nhích Khương Thần chi, nha. Một bên thổi khí một bên nói cho Hạng Vân độc, Hắc Tử ngày thường đều rất ngoan, ngày hôm qua bắt đầu liền không nhận người, ta ngày hôm qua đem tiểu béo đưa về nhà, này miêu liền cùng phát điên dường như ở trong phòng loạn nhảy. Nó có phải hay không lại bị bệnh, A Kiều cũng không xử lực, Hạng Vân độc lại cảm thấy thủ đoạn không động đậy, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ô trầm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm mèo đen. Trong ánh mắt có khác đồ vật ở chớp động, này chỉ mèo đen trong cổ có một khối màu bạc điếu bài. Thẻ bài trên có khắc Hàn Cương, 2 chữ nhi. Phía dưới còn có một chuỗi con số, A Kiều ngày hôm qua học được, cái này kêu số điện thoại. Nàng chậm rãi vươn tay đi, Mèo đen đi bước một hướng miêu trong bao lui. Thẳng đến lui không thể lui. Chỉ phải phục hạ thân. A Kiều bắt tay ấn ở nó lông xù xù trên đầu. Này chỉ mèo đen run rẩy miêu một tiếng. Khương Thần há to miệng. Hôm nay buổi sáng vì có thể bắt được nó. Hắn cùng tiểu béo hai người cánh tay thượng không biết lưu lại nhiều ít nói vết máu tử. Như thế nào này nữ hài duỗi ra tay. Nó đột nhiên liền ngoan. A Kiều sờ nó còn pha giác hưởng thụ. Giọng nói tế run run miêu. Đem cái bụng vừa lật. Tùy ý A Kiều xoa mau. A Kiều tuy rằng hoàn dương. Rốt cuộc vẫn là quỷ thân. Quỷ trên người âm khí làm nó cảm thấy thoải mái. Vì cái quỷ gì khí làm nó thoải mái. Là này miêu trên người lưu có người một mảnh tàn hồn. Hạng Vân độc xem nó ngoan. Lại tưởng duỗi tay. Kia miêu ở A Kiều thủ hạ run lên. A Kiều liếc Hạng Vân độc liếc mắt một cái. Nâng lên cằm, làm ngươi đừng chạm vào. Lại đụng vào nó liền đã chết, người chết thành quỷ. Quỷ chết chính là hồn phi phách tán. Này phiến tàn hồn liền hồn thức đều không được đầy đủ. Căn bản là chịu không nổi quý nhân mệnh cách Hạng Vân độc này một chạm vào. Hạng Vân độc phát giác thiếu nữ trong lời nói có khác ý tứ. Khương Thần lại tùy tiện, ngươi còn hiểu thú y, kia làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không chạy nhanh đưa nó đi bệnh viện a? Nàng nhìn Hạng Vân độc liếc mắt một cái. Hỏi, thẻ bài thượng người này, có phải hay không không có xuống mô vì an? Khương Thần a, một tiếng, A Kiều cảm thấy hắn xuẩn, xem đều không xem hắn, chỉ nhìn chằm chằm Hạng Vân độc, đến bây giờ chuyện này cũng không có định tính. Tìm không thấy một chút dấu vết để lại, cái gì đều không có, một người liền như vậy hư không tiêu thất, Hạng Vân độc đinh tại chỗ, hắn dùng một loại hoàn toàn mời ánh mắt nhìn A Kiều. Lão Hàn vợ trước không muốn quản chuyện này, nữ nhi lại là vị thành niên, trong đội tới tới lui lui đi như vậy nhiều tranh, nàng chính là không chịu quản, lão Hàn không có khác thân thuộc, Hạng Vân độc cũng không có thế hắn làm. Một ngày không làm tang, thật giống như lão Hàn còn có thể tồn tại trở về. A Kiều ngửi một chút, tuyết trắng đầu ngón tay che lại tiểu xảo mũi. Tuy là một mặt tàn hồn, nhưng có loại thập phần dày đặc thủy mùi tanh. Nàng chân mày nhi một túc, tiến đến Hạng Vân độc bên tai. Kia một ngày, có phải hay không đang mưa, Hạng Vân độc chỉ cảm thấy bên tai có gió lạnh thổi qua. Hắn động động môi. Đem Khương Thần xách lên tới đẩy ra môn đi. Khương Thần không rõ nguyên do. Hạng ca đây là làm sao vậy? Hôm nay không phải mang nàng báo danh đi sao? Hạng Vân độc đem người đuổi tới ngoài cửa. Ta hôm nay lại có rảnh. Ta mang nàng báo danh. Hắc tử liền dưỡng ta nơi này. Ngươi vội ngươi đi, nói xong giữ cửa phanh, một tiếng đóng lại. Khương Thần đứng ở ngoài cửa. Nhưng hắn hôm nay không vội a. Hạng Vân độc đã có dự cảm, kế tiếp hắn nghe được chuyện này, khả năng sẽ điên đảo hắn 28 năm qua thế giới quan. Hắn tưởng điểm một chi yên, mãnh hút một ngụm, ổn định tâm thần, nhưng hắn không có, khẽ cắn môi nói, ngươi nói, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Kiều đôi mắt. Nửa điểm đều không có lùi bước, A Kiều đôi lông mày vừa động. Cảm thấy người này so Lưu Triệt nhưng có ý tứ đến nhiều. Nàng nói chuyện ma quỷ lừa Lưu Triệt kim ốc thời điểm. Lưu Triệt nhưng không giống hắn như vậy. Hắn không có xuống mồ vì an. Không có tấm bia đá mộc bài dẫn đường trở về. Lại không có cung phụng. Cái này ngân bài trên có khắc hắn tên họ. Hắn liền tìm đã trở lại. Có thể là ký thác hắn trong lòng quyến luyến. Cho nên thừa dịp giữa tháng 7 đã trở lại. Vì sao là giữa tháng 7? Đại khái là bởi vì ngày thường nó quỷ lực không đủ để chống đỡ. Giữa tháng 7 âm khí trọng, tàn hồn quỷ lực hơi cường, lúc này mới có thể tìm trở về. A Kiều toát xong rồi chính mình kia bao sữa đậu nành. Lại cầm Hạng Vân độc kia một bao, vặn ra cái nhi, lại toát lên, này một túi là táo đỏ mùi vị. Nàng nhàn nhạt nói mấy câu. Thậm chí liền cảm xúc phập phồng đều không có, lại đem Hạng Vân độc giật mình tại chỗ, hắn lặp lại một câu, hắn tìm trở về, A Kiều một chút cằm, người này không phải chết tử tế, liền uổng mạng quỷ đều làm không thành, hồn phách rơi rớt tan tác, cũng không biết trước khi chết rốt cuộc tao ngộ chút cái gì. Hắn không có thân nhân thế hắn làm tang sao? Nếu là thế hắn làm tang sự, đầu thất ngày đó nên đã trở lại, này đó người sống. Thế nhưng không lấy ma quỷ đương một chuyện, xuống mồ vì ăn cỡ nào quan trọng đại sự, thế nhưng có thể không làm, này mặt hồn lại kéo liền phải tan. May mắn này thiên hạ vũ, nếu là trời nắng, cửa thứ nhất hắn liền khiêng bất quá, A Kiều thoát xong rồi sữa đậu nành. Cuốn đầu lưỡi dư vị, nàng nói này đó đều lơ lỏng bình thường thật sự, nói xong còn đánh ngáp một cái, đôi mắt mê mang nhìn Hạng Vân Độc, căn bản không biết chính mình lời nói cho hắn bao lớn đánh sâu vào. Lão Hàn xảy ra chuyện ngày đó đúng là thanh minh trước sau. Kia đoạn thời gian Giang Thành vẫn luôn đang mưa, ngươi như thế nào biết, này thiên hạ vũ, A Kiều đẹp lông mày hơi hơi vừa động. Dẩu miệng, hắn trên người ở chảy thủy đâu, tàn hồn tẩm hơi nước. Tích tích lộc cộc ở chảy thủy, trên mặt đất phượng khai một mảnh, Hạng Vân Độc trầm mặc thật lâu, như vậy ngươi có thể nói với hắn lời nói sao? A Kiều nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt, hỏi không được, hắn không phải toàn bộ trở về, Hạng Vân Độc nhìn nàng. Đem nàng cả người đều khung tiến trong ánh mắt, nói cách khác, nếu Hàn Cương là toàn bộ trở về, kia nàng liền có thể cùng hắn câu thông, có thể biết được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói, gợi cảm A Kiều. Tại tuyên phá án không phải nhắn lại 100 bao lì xì tiếp tục chung A Kiều là một cái 14 năm não. Động, ta đem nó sách ra tới. Run run hôi, hoàn thiện nó, cho đại gia xem cảm ơn đại gia thích tiểu A Kiều cảm ơn địa lôi phiếu tiểu thiên sứ cùng dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ tẩm bổ A Kiều tương đương ai nha ném một cái địa lôi X ném một cái địa lôi thẩm sơ bạch ném một. Cái địa lôi ca cao ném một cái địa lôi phượng đỡ hơi ném một cái địa lôi thuốc hạ nhiệt ném một cái địa. Lôi, hết chương.